Đấu thần, chương 422, tiên thiên lôi khí, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá PTTT, thiên khôn địa càn châu trong cơ thể vẫn đang vận chuyển rất nhanh, sau đó, Lý Dật liên tục nhô ra mấy ngụm máu, nhổ hết những máu tụ bên trong cơ thể ra ngoài. Với những người ngoài, Lý Dật liên tục nhổ máu, vết thương này đã rất nặng. Nhưng mà thực tế, dưới sự giúp đỡ của thiên khôn địa càn châu, Lý Dật đã hóa giải hết phần lớn những thương tổn do âm dương thần lôi gây ra. Nhân loại chết đi, thấy Lý Dật bị trọng thương bạo phong thừa cơ lao đến, hai móng vuốt hung hăng nắm lấy Lý Dật quả nhiên muốn giết Lý Dật. Thấy Lý Dật không ngừng phun máu ra, mấy người vương cường đều sững sờ. Vừa mới nhổ máu xong khóe miệng Lý Dật còn nhiều vệt máu khô, xem ra thần tình rất hung tợn, nhìn bạo phong hai mặt Lý Dật trợn tròn. Đấu kỹ bạch hổ, lưu hỏa liệt, Lý Dật hét lớn, một chiêu lưu hỏa liệt hung hăng đụng vào bạo phong. Suy tương đương, nguồn năng lượng khổng lồ của lưu hỏa liệt bạo phát trên người bạo phong, toàn thân bạo phong máu tươi chảy ra. Đệ chạy mau, chịu đựng công kích của lưu hỏa liệt bạo phong cuối cùng hiểu ra, nó không phải đối thủ của người trước mặt. Một chiêu lưu hỏa liệt đã phá hủy toàn bộ sinh cơ của bạo phong khiến nó bây giờ đang kề cận với cái chết. Bạo phong thật không ngờ, một người vừa bị thương lại có chiến đấu lực cường hãn như vậy. Ca, thấy toàn thân bạo phong máu chảy đầm đìa, bạo lôi kêu lớn tiếng. Đi mau, bạo phong hét lớn, nhảy lên cao, dùng hơi thở cuối cùng lao về phía Lý Dật. Thấy bộ dạng bạo phong trong mắt bạo lôi lập tức chảy ra những dịch thế trong suốt, điên cuồng hét lên một tiếng, quay đầu chạy về phía Nạp Gia Sơn Mạch. Dưới chiến thuật du đấu của bọn vương cường, bạo lôi tuy không thể làm gì được bọn họ, nhưng nếu bạo lôi muốn đi, lại vô cùng dễ dàng, chỉ dùng một chiêu để xé vòng vây, bạo lôi đã quay đầu chạy nhanh. Hà tất như vậy, nhìn bạo phong sắp chết nhưng vẫn lao đến, để tạo thời cơ cho đệ bỏ chạy, Lý Dật lầm bầm. Thanh vân thủ, đón đầu bạo phong, Lý Dật dùng một chưởng đánh vào ngực nó. Ngực bạo phong bị nứt ra, Lý Dật tiện tay chụp tới, một viên ma hạch từ sắc rơi vào tay Lý Dật. Bộp một tiếng, thân thể bạo phong rơi từ trên không xuống. Ma hạch tứ giai, ha ha tiểu hữu, lần sau phải lấy thêm một ít long tu thảo, ta đã có thể khôi phục thực lực rồi. Thấy Lý Dật có được ma hạch của Vân Lôi Báo, Hồng Thiên Thánh Giả cười lớn nói. Phối phương huyết nhãn, thiên tinh nham để khôi phục thực lực Hồng Thiên Thánh Giả đều đã có, lại thêm lần này có được ma hạch tứ giai, chỉ còn tìm thêm long tu thảo, lại có thể chế tạo thêm được thuốc uống để Hồng Thiên Thánh Giả khôi phục thực lực rồi. Được, đợi ta đến đế đô ta nghĩ chắc có bán long tu thảo. Lý Dật lập tức đáp lời. Thực lực Hồng Thiên Thánh Giả khôi phục càng nhiều, con bài tây của hắn càng nhiều. Trong một đế đô khắp nơi đều là kẻ địch như vậy, con bài tẩy của hắn càng lớn, ưu thế của hắn càng mạnh. Tiểu tử, còn một con nhỏ bỏ chạy rồi, chúng ta đuổi theo đi. Ta sớm đã nhìn kỹ nó rồi, yên tâm, với tốc độ của ngươi có thể đuổi kịp nó. Nghe Lý Dật đồng ý việc chế thuốc, Hồng Thiên Thánh Giả cười nói. Bạo lôi cũng là ma thú tứ giai, có được hai viên ma hạch tứ giai trong tay, nếu có thể chế được hai phương thuốc hồi phục thực lực. Ha ha, nghĩ đến đây, tâm tình Hồng Thiên Thánh. gocchuyenaudio.com, giả rất tốt, không biết đã bao nhiêu năm, Hồng Thiên Thánh Giả đã rất lâu chưa được cảm nhận tư vị sức mạnh tràn đầy là thế nào rồi. Đuổi theo, Lý Dật đuổi nhanh về phía bạo lôi vừa bỏ chạy, bọn người vương cường nhìn nhau, rồi cũng đi theo Lý Dật. Chạy được mấy phút, bọn vương cường không còn chạy nổi nữa, tốc độ của đấu vương, không phải thứ bọn họ có thể đuổi kịp, cử chạy theo Lý Dật như vậy, mấy người cũng sẽ chịu không nổi nữa. Các ngươi quay về đế đô trước đi, tốc độ của các ngươi không thể đuổi kịp Vân Lôi Báo đầu, chờ ta đến đế đô, có cơ hội sẽ đến dòng binh đoàn thiết kiếm tìm các ngươi. Lý Dật nói không quay đầu. Bọn người vương cường nghe Lý Dật nói vậy, liền dừng bước. Thiếu gia, chúng ta nên làm gì bây giờ? Một dòng binh hỏi, lột ra Vân Lôi Báo đi, một bộ da cũng có thể bán được mấy vạn kim tệ. Vương cường phiền muộn nói, đối với những dòng binh này mà nói cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Ma hạch Vân Lôi Báo đã bị lấy đi mất, khắp người Vân Lôi Báo thứ có giá trị nhất cũng chỉ còn bộ da nữa thôi. Lập tức những gã dòng binh cẩn thận lột hết da báo, muốn lột được da phải rất cẩn thận, da càng hoàn chỉnh, giá trị đương nhiên càng cao. O không ô, Lý Dật vẫn đuổi theo bạo lối với một khoảng cách nhất định, có cường giả như Hồng Thiên Thánh Giả theo dõi khí tức của nó, Lý Dật không lo sẽ mất dầu bạo lôi, không để tạo lôi phát hiện, như vậy, bạo lôi mới yên tâm quay về động khẩu nơi nó đang sống. Trong suy đoán của Lý Dật, nếu Bạo Phong và Bạo Lôi biết sự tồn tại của âm dương thần lôi, như vậy chắc chắn sẽ sống cùng âm dương thần lôi, sở hữu những thứ quý giá, đó là tính tình ma thú. Bạo Lôi chạy nhanh chối chết, chi hơn một giờ đồng hồ trước mặt đã xuất hiện một sơn động. Bạo Lôi chui vào bên trong, tiền bối, con nên vào hay không? Đứng ở động khẩu, Lý Dật hỏi. Nói vô ích, đã đuổi đến đây, đương nhiên phải vào. Hơn nữa, con Vân Lôi báo kia cũng không phải đối thủ của ngươi, ngươi sợ gì chứ? Lẽ nào nói Tuyết Lân đã khiến người có tâm lý sợ sơn động? Hồng Thiên Thánh Giả cười hỏi. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Dật cũng lười biện luận, hắn nhanh chóng chui vào bên trong. Bên ngoài chỉ là một động khẩu không lớn, nhưng bên trong lại không nhỏ, trong động rộng rãi, xung quanh còn có không ít động khẩu. Trong động có động xem ra, những động khẩu đó dẫn đến những nơi khác nhau. Bạo Lôi đã chui vào một cái động nào đó, nhìn hơn 10 động khẩu, Lý Dật sững sờ, cũng không biết nên đi vào động nào. Tiểu Hữu, bên kia động khẩu thứ 3 bên phải. Hồng Thiên Thánh Giả nói, năng lực của Hồng Thiên Thánh Giả đủ để xác định được phương hướng của Bạo Lôi. Tiến vào động khâu Hồng Thiên Thánh Giả vừa chi, Lý Dật cẩn thân bước tới, sau khi đi được khoảng 10 phút, ở một nơi khúc khuỷu, liền thấy thân hình Bạo Lôi. Ca ca, đệ sẽ báo thù cho huynh, đệ phải giết hết mấy nhân loại kia. Bạo Lôi lớn tiếng gào, đệ phái mạnh hơn, đệ phái mạnh hơn, giọng nói Bạo Lôi càng điên cuồng. Tiểu tử, là ở đó rồi, trước mặt con báo kia chính là Âm Dương Thần Lôi. Hồng Thiên Thánh Giả nói. Được Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở, Lý Dật liền thấy, bên cạnh Bạo Lôi, có một đoàn khói trắng. Trong khói trắng, mơ hồ có hai luồng năng lượng giao nhau, xung quanh hai nguồn năng lượng đó, không ngừng có những lối điện mang. Góc truyện audio.com, bạch sắc điện mang có cảm giác như đâm thủng không gian. Nghe kỹ, còn có những tiếp lốp bốp nhỏ. Phải mượn sức mạnh của thần lôi, như vậy ta mới nhanh chóng trở nên mạnh hơn. Bạo Lôi lớn tiếng nói. Đi vòng quanh Âm Dương Thần Lôi, Bạo Lôi như đang hạ quyết định quan trọng vậy. Thời gian trôi qua, bước chân của Bạo Lôi càng sao động. Mặc kệ, ca ca, đệ nhất định phải báo thù cho huynh. Bạo Lôi hét lớn, bước đến phía Âm Dương Thần Lôi. Phía trên Âm Dương Thần Lôi, Bạo Lôi há miệng, nuốt vật thể hai màu đen trắng kia vào miệng. Vật thể hai màu đen trắng giống như có sinh mệnh, lúc Bạo Lôi cắn vào bọn chúng nhanh chóng chui vào cơ thể Bạo Lôi. Rất nhanh, cơ thể Bạo Lôi như bị giấu vào một mặt trời, phía trong phát ra những quang mang. Lý Dật ở trong một góc khuất của sơn động thậm chí có thể thấy được những quang mang đó làm cho thân thể Bạo Lôi trở nên trong suốt. Gru, gru, gru, Bạo Lôi lớn tiếng giống lên những tiếng đau khổ, toàn thân chợt phình to lên. Con báo nhỏ này, thật sự không muốn sống nữa sao? Thấy hành động của Bạo Lôi, giọng nói kinh ngạc của Hồng Thiên Thánh Giả vang lên. Không đợi Hồng Thiên Thánh Giả nói xong bùm một tiếng, Bạo Lôi đã tự bảo. Trong sơn động tràn ngập mùi máu tanh, chung quanh là tà rơi xuống những mảnh thịt vụn. Một hạt châu tử sắc lăn đến chân Lý Dật, hạt châu này chính là ma hạch trên đầu Bạo Lôi. Không cần Lý Dật động thủ, viên ma hạch này lại trực tiếp lăn đến chân hắn. Lắc lắc đầu, giơ tay nhặt ma hạch lên, Lý Dật lại gần Âm Dương Thần Lôi. Hai nguồn năng lượng đen và trắng, bề ngoài thoạt nhìn rất bình thường nhưng đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Âm Dương Thần Lôi đã thu thập lỗi khi đến cực điểm, trong nháy mắt có thể làm nổ một ma thú tứ giai, năng lượng bên trong Âm Dương Thần Lôi này đáng sợ thế nào? Âm Dương Thần Lôi à, một trong những tiên thiên lôi khí kỳ dị nhất trong thiên hạ. Tuy chỉ xếp thứ 15 trong tiên thiên lôi khí, nhưng năng lượng ẩn giấu bên trong đã khó tưởng tượng như vậy. Tiểu Hữu, nếu ngươi có thể thôn phệ nó, ngươi có thể trực tiếp đột phá đến trình độ đấu vương rồi. Hồng Thiên Thánh Giả nói, có thể khiến một người từng là đấu thánh kinh ngạc, Âm Dương Thần Lôi thật khiến người ta khó tưởng tượng. Thôi đi tiền bối, loại tiên thiên lôi khí này, không phải thứ bây giờ ta có thể thôn phệ, có một điều không tốt là, lại giống như con báo kia thân tan thịt nát. Lý Dật nhìn Âm Dương Thần Lôi lắc đầu, đi thẳng ra bên ngoài. Thấy Lý Dật không có ý định đụng đến Âm Dương Thần Lôi, Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, Lý Dật lý trí như vậy, khiến Hồng Thiên Thánh Giả rất tán thưởng. Tiểu Hữu muốn thôn phệ tiên thiên lôi khí này cũng không phải không thể. Nơi này ta có một phối phương, chỉ cần có đủ những thứ bên trong người có thể nắm chắc 8 phần có thể thôn phệ tiên thiên lôi khí. Hồng Thiên Thánh Giả nói, ồ, phải cần những thứ gì? Lý Dật hỏi ngay, có 8 phần chắc chắn, tỷ lệ như vậy cũng nên thử một chút. Bằng linh thảo, hắc diệu thạch, một viên ma hạch ma thú tứ giai lội thuộc tính, thêm tử lan hoa, 4 thứ này nghiền thành bột trộn thành thuốc uống vào, sẽ giúp người khống chế được tiên thiên lôi khí. Hồng Thiên Thánh Giả nói, thật sao? Lý Dật lo lắng hỏi. Người chết thì ta có lợi gì? Nghe Lý Dật nói vậy, Hồng Thiên Thánh Giả đảo cặp mắt trắng dã. Vậy được, trong tay ta. Góc truyện audio.com, đã có ma hạch của Vân Lôi báo, bây giờ chỉ cần tìm bằng linh thảo, hắc diệu thạch, tử lan hoa nữa thôi. Lý Dật nói, bằng linh thảo chi sinh trưởng trong vùng hàn băng. Hắc diệu thạch là một trong những vật khó kiếm nhất,